Chương 1178, bánh kẹo tử. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dùng tay máy giặt tại một bên khác trong phòng. Công tác nhân viên cung kính nói, ở phía trước bắt đầu dẫn đường đi hướng một cái khác phòng. Mỗi cái phát minh ra tới đồ vật cũng đều là có phần loại, có quan hệ với chế tạo đồ ăn phương diện, hay là nông nghiệp phương diện. Mỗi cái khác biệt phân loại cất giữ gian phòng cũng đều không đồng dạng. Mấy phút sau, mấy người đi vào một căn phòng khác. Bậy hạ, gian phòng này cũng tốt, có nhiều thú phát minh. A An Lị bắt đầu ở trong phòng bắt đầu đi loanh quanh. Làm mẫu cho nhóm chúng ta xem một chút đi. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, bậy hạ. Công tác nhân viên lập tức đáp, bắt đầu đi đến một cái hình tròn trước thùng gỗ. Cái này dùng tay máy giặt là một cái thợ mộc chế tác. Bởi vì nghĩ đến nhà mình nàng dâu Dư A Mu A Đông còn muốn giặt quần áo, cho nên mới muốn sản xuất một cái giặt quần áo máy móc. Đầu tiên đem phải rửa quần áo bỏ vào thùng tròn bên trong, hướng bên trong gia nhập một chút nước. Công tác nhân viên đem quần áo ném vào về sau, liền hướng bên trong đổ một thùng nước đi vào. Bỏ vào quần áo là quần áo bẩn, lấy ra làm thí nghiệm có thể hay không rửa sạch sẽ liền liếc qua thấy ngay. Toàn bộ dùng tay máy giặt cấu tạo tương đối đơn giản một điểm, chỉ có hai cái trong ngoài gỗ tròn thùng, bên trong thùng tương đối bên ngoài thùng nhỏ một chút, ở bên trong thùng vách trong bên trong tăng thêm một chút nho nhỏ lễ gậy gỗ, trừ cái đó ra chính là một cái thùng gỗ đóng. Cuối cùng đem cái nắp đắp lên, nhắm ngay ránh miệng liền có thể bắt đầu. Công tác nhân viên làm mẫu đạo, bắt đầu chuyển động bắt đầu. Bên trong thùng bên trên có từng cái gập ghềnh ránh miệng, mà cái nắp lên cũng là có, vừa vặn đối ứng bên trong thùng ránh miệng, sau đó thêm hai đầu cây gỗ cố định cái nắp, về sau liền có thể bắt đầu lay động cái nắp phía trên tay cầm. Cái nắp lên lỗ khảm là đối ứng bên trong thùng lon hoàng bét, cho nên chuyển động lên tay cầm, bên trong thùng cũng sẽ đi theo chuyển động tốc độ càng nhanh, bên trong thùng cũng sẽ chuyển càng nhanh. Nguyên lai là nguyên lý này. Lưu Phong nói khẽ, trong ánh mắt là tán thưởng. Vậy hạ, là nguyên lý gì? Ni Khả tò mò hỏi. Bên trong gậy gỗ xoay tròn về sau, chính là mô phỏng cư dân bình thường gõ quần áo giặt quần áo phương thức, còn có quần áo tại xoay tròn quá trình sẽ lên dưới, chi phối chuyển động, tại nước tác dụng dưới, quần áo trực tiếp lẫn nhau ma sát từ đó tới lui trừ vết bẩn. Lưu Phong đơn giản giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Ni Khả cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá còn cần cải tiến một cái, có thể làm càng tốt hơn, tắm giặt quần áo cũng có thể hơn sạch sẽ, về sau nói không chừng còn có thể lấy ra bán. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, no y hắn mặc quần áo đều là từ thị nữ rửa, cho nên bình thường cũng liền bỏ qua muốn tại dị giới làm một cái máy giặt sự tình, mà bây giờ vừa vặn có người sáng tạo ra tới. Bệ hạ muốn làm sao cải tiến? Hiếu Kỳ nói. Để cho người ta cùng người phát minh câu thông một cái mua sắm độc quyền sự tình, nhường khoa nghiên bộ bắt đầu cải tiến, nơi tay động trong máy giặt quần áo thêm nhiều ổ trụ, càng sâu người có thể dùng hơi nước nguyên lý. Lưu Phong khẽ cười nói. Hiện tại cái này dùng tay máy giặt sở thuộc vẫn là người phát minh, cũng đã lên độc quyền, mà lại độc quyền vẫn là Lưu Phong chế định quy củ. Thân là quốc vương vẫn là phải tuân thủ quy tắc này, dùng cái này đến mang đầu tác dụng. Cải tiến máy giặt về sau, độc quyền đạt được ích lợi liền thay đổi, nhưng cũng có thể cho người phát minh một bút ban thưởng làm đền bù. Được rồi. An Lị thanh thúy thanh vang lên. Mười mấy phút sau, công tác nhân viên ngừng lay động, đem bên trong quần áo đem ra vắt khô. Vậy hạ, quần áo đã giặt xong. Công tác nhân viên cung kính cầm quần áo đưa tiến lên. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, tiếp nhận quần áo bắt đầu nhìn lại. Vậy hạ, thế nào? An Lị hiếu kỳ nhìn chằm chằm quần áo. Còn có thể, mặc dù không phải rửa 10 điểm sạch sẽ, bất quá đại khái một chút bẩn đồ vật cũng tẩy sạch. Lưu Phong tán thán nói, lần thứ nhất chế tác dùng tay máy giặt có thể tới mức độ này, xem như rất không tệ. Xác thực vẫn được. Ni Khả nhận lấy quần áo đạo, tòa thành thị nữ tẩy qua quần áo, đều sẽ trải qua nàng kiểm tra, cho nên quần áo rửa có sạch sẽ hay không vẫn là nhìn ra được. Ừm, hỏi một cái người phát minh, nếu như nguyện ý liền để hắn tiến vào khoa nghiên bộ làm việc đi. Lưu Phong nói khẽ. Khoa nghiên bộ cũng là muốn chiêu một nhóm mới tiên huyết dịch, có người mới gia nhập cùng một chỗ giao lưu, nói không chừng có thể nghiên cứu ra càng nhiều hữu dụng phát minh. Vâng. An Lị gật đầu đáp. Đi thôi, nhóm chúng ta trở về đi. Lưu Phong ôn hòa nói, hôm nay xem phát minh còn tính là hài lòng. Được. An Lị mấy người gật gật đầu, theo ở phía sau liền ra độc quyền thi. Ngồi lên xe hơi nước, tại mỹ dạ hộ vệ dưới, bắt đầu hướng tối cao trước lầu tiến vào. Tầm 10 phút chi phối, ô tô hơi nước lái đến khu vư cờ mơ y, trên đường cái truyền đến gào to tiếng giao hàng. Bánh kẹo tử, ăn ngon bánh kẹo tử, hế ẩm ngọt ngào. Nữ tử trước mặt đặt vào hai cái chậu nhỏ, bên trong cũng thả một chút hoa quả. Bệ hạ, nàng đang ban cái gì? An Lị ghé vào trên cửa sổ xe hiếu kỳ nói. Muốn ăn vậy liền mua được thử một chút. Lưu Phong cưng chiều đường. Mỹ giả nghe được Lưu Phong câu nói này về sau, để cho người ta đem ô tô hơi nước lái đến ven đường, tự mình xuống xe đi mua. Đại tỷ, người bán là cái gì? Mỹ giả tò mò hỏi. Ta bán là bánh kẹo tử. Nữ tử nhiệt tình giải thích nói. Cầm trong tay của nàng chính là một chuỗi hoa quả, phía trên bao trùm một tầng nhớp múa nước đường. Cái này bánh kẹo tử bao nhiêu tiền một chuỗi? Mỹ dạ dò hỏi. Một đồng tiền một chuỗi. Nữ tử đáp lại nói. Mỹ dạ điểm nhẹ phía dưới, cho nữ tử 5 mai đồng tệ, mua 5 chuỗi bánh kẹo tử liền lên xe. Sau khi lên xe, Miêu Nhĩ Nương đem bánh kẹo tử đưa cho Lưu Phong mấy người. Rất giống ta quê quán kẹo đường hồ lô. Lưu Phong nhìn một chút liền nghĩ đến địa cầu bên kia đồ vật. Cái này đồ vật ngoại trừ bên trong dùng không phải quả mật bắc, nước đường không thuần bên ngoài, đại khái cũng không hề khác gì nhau. Kẹo đường hồ lô là cái gì ăn ngon sao? An Lị tò mò hỏi. Cái này xem người, có người ưa thích, có người không ưa thích. Lưu Phong khẽ cười nói. Vậy hạ, ngài thử nhìn một chút. An Lị trừng mắt màu nâu con ngươi no y các ngươi cũng đều thử một chút xem sao. Lưu Phong khẽ cười nói. Bệ hạ, rất ngọt ta, chỉ bất quá cái này đường có chu tờ dính răng. An Lị ăn miệng đầy đều là dính công cháo. Nếu như cái này đường có thế hảo hảo chế biến, cái này bánh kẹo tử hương vị sẽ hơn không tệ. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Làm sao chế biến? An Ni khả hứng thú. Dùng tòa thành đường phèn đến chế biến, chế ra hiệu quả sẽ càng thêm tốt. Lưu Phong giải thích nói. Vậy ta trở về thử một lần. Ni Khả ôn nhu nói.